Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 178, Động Biển Phong Long. Biển khơi nổ vàng, theo từng cơn sóng khuếch tán. Hứa Thành khoanh chân ngồi trên pháp tàu, lúc này thân thể của hắn chậm rãi run rẩy, hô hấp của hắn cũng càng lúc càng dồn dập. Đôi mắt của hắn cũng từ lạnh lẽo như băng rồi rất nhanh hóa thành điên cuồng, bởi vì hắn đói. Một cảm giác đói khát trước nay chưa từng có. Nguồn gốc của loại đói khát này là do lúc này thân thể của hắn vô cùng khô héo, cần rất nhiều dinh dưỡng để bổ sung mới có thể khôi phục lại như thường. Mà điểm này thì coi như là tinh thể màu tím cũng không cách nào trợ giúp hắn được. Tinh thể màu tím có thể tăng tốc chữa trị tổn thương, tuy nó có thể khôi phục nhưng không thể từ không mà sinh ra có, không thể cung cấp chất dinh dưỡng cho hắn khôi phục khí huyết được. Mà đầu nguồn khác của sự đói khát chính là sau lưng Hứa Thành. Lúc này phía sau hắn là một mảnh trống trải, thoạt nhìn không thấy cái gì, nhưng vô luận là lão tổ Kim Cương Tông hay là cái bóng, bây giờ cả hai đều vô cùng căng thẳng. Trong cảm giác của bọn nó, hình như sau lưng Hứa Thành đang ẩn giấu một thứ nào đó vô cùng nguy hiểm và dữ tợn. Nhưng Hứa Thành biết rõ, đúng là phía sau hắn không phải không có vật gì. Chuẩn xác mà nói, thứ để cho lão tổ Kim Cương Tông và cái bóng thấy kiêng kỵ và căng thẳng mãnh liệt là bởi vì Kim Ô mở mắt, ở dưới lớp quần áo sau lưng của hắn đã tạo thành một bức đồ đằng. Hình dáng của bức đồ đằng này chính là một con kim ô. Từ trên người nó tản ra từng trận khí thức vô cùng kinh tâm động phách. Đây cũng là giai đoạn mở ra bước truyền thừa kế tiếp. Lúc trước, Hứa Thành đã có thời gian 10 ngày để nghiên cứu, tìm hiểu về công pháp kim ô luyện vạn linh, được truyền vào trong đầu. Hắn rất rõ ràng mở ra truyền thừa kim ô luyện vạn linh cần hai bước. Bước đầu tiên là kích hoạt hạt giống truyền thừa, để hóa thành đồ đằng khắc ở trên thân thể. Bước thứ hai là để cho đồ đằng hiện ra ngoài, hình thành hư ảnh bằng khí huyết, kể từ đó mới coi như hoàn toàn mở ra truyền thừa. Mà bước thứ hai cũng cần rất nhiều lượng khí huyết để bồi dưỡng, cho nên hắn mới có cảm giác rất đói khát. Lúc này Hứa Thành thở hổn hển, trong mắt chân ngập tơ máu, quay đầu nhìn lão tổ Kim Cương Tông. Lão tổ Kim Cương Tông lập tức run rẩy. Vừa bị Hứa Thành nhìn qua thì lão có một loại cảm giác dường như đối phương muốn cắn nuốt mình. Trong lúc lão run rẩy, nhanh chóng hiện ra thân hình, còn cố ý biến mình thành trong suốt một chút, ý bảo mình không có khí huyết. Hứa Thành chuyển mắt nhìn qua cái bóng. Cái bóng cũng lập tức run rẩy dưới ánh mắt này của hắn. Đưa chúng nó lên đây. Bởi vì thân hình héo rũ, cho nên lúc này thanh âm của Hứa Thành cũng trở nên vô cùng khàn. Cái bóng cũng không hề chần chờ một chút nào, mà lập tức kéo một bộ phận thân thể đã hóa thành dây chói, dung nhập ở dưới biển của nó lên. Một con thiết giáp ngư cực lớn lập tức phá vỡ mặt nước, đưa lên trước mặt Hứa Thành. Hứa Thành nhìn kỹ con thiết giáp ngư, đồ đằng phía sau lưng bỗng nhiên nóng lên, hình như muốn huyễn hóa ra ngoài. Nhưng bây giờ nó không có cách nào làm được, chỉ có thể ở huyễn hóa ra thành từng mảnh lông vũ màu vàng như là lông phượng ở bốn phía Hứa Thành. Những chiếc lông vũ này bay nhanh và xoay tròn xung quanh hắn, đồng thời tạo thành hấp lực cuốn tới con thiết giáp ngư. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể của con thiết giáp ngư trọn vẹn 100 trượng này lập tức run rẩy, tất cả khí huyết trong cơ thể của nó đều đã tràn ra hết bên ngoài. Sau khi tràn ra thì những tia khí huyết này hội tụ lại cùng một chỗ, tạo thành một khối huyết cầu to hơn 10 trượng. Bây giờ khối huyết cầu này không ngừng co rút lại, không ngừng bị rèn luyện, cho đến cuối cùng sau khi tiêu tán hết 9 thành, nó lại tạo thành một giọt huyết dịch màu vàng nhạt. Lồng vũ màu vàng chợt bao phủ tới, đồng thời hấp thu giọt huyết dịch màu vàng này. Hứa Thành cũng vất tay, một đoàn hắc hỏa lập tức bay ra bao phủ con thiết giáp ngư này, rút linh hồn của nó ra. Mà cái bóng cũng nhịn không được hít vào một hơi, khiến cho con thiết giáp ngư đã mất đi linh hồn, đã mất đi khí huyết, nhưng linh lực tràn ngập dị chất còn thừa lại ở trên người nó cũng không hề bị lãng phí, bị cái bóng nuốt xuống. Tựa như là ăn cơm vậy, cái bóng rất nhanh còn đưa con hải thú thứ hai tới, tiếp theo là con thứ ba, con thứ tư. Trong 10 ngày, Lúc Hứa Thanh nghiên cứu kim ô luyện vạn linh thì hắn đã nuôi nhốt một số hải thú, cho nên đồ đằng sau lưng biến thành lông phượng rất nhanh hấp thu được 20-30 con hải thú. Theo những chiếc lông phượng hấp thu khí huyết, nó chẳng những càng lúc càng hiển lộ rất nhiều bộ phận hơn, đồng thời còn phản hồi lại lực lượng bồi dưỡng cho thân thể Hứa Thanh, khiến cho thân thể khô héo của hắn cũng được khôi phục lại một chút. Mà hắn cũng cảm nhận được rõ ràng lực lượng nhục thể của mình đang từ trạng thái đình trệ trở nên tinh tiến hơn một chút, tốc độ nhanh hơn và sức mạnh cũng lớn hơn. Đồng thời hắn cũng có một chút cảm giác kỳ dị. Loại cảm giác này dường như hắn vừa mới cộng mình cùng một loại pháp thuật nào đó. Hắn cũng mơ hồ cảm giác mình giống như có thể không cần bấm niệm pháp quyết cũng có thể trực tiếp hình thành một chú pháp thuật mà chính hắn còn chưa từng học qua. Nhưng sau khi thử nghiệm lại không cách nào làm được việc này. Chẳng lẽ đây chính là năng lực cướp lấy thiên phú của kim ô luyện vạn linh trong miêu tả sao? Nhưng mà do bây giờ ta mới luyện hóa quá ít, cho nên không cách nào sử dụng thiên phú của nó ra được. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, nhưng lúc này cảm giác đói khát của hắn chỉ mới thoáng giảm bớt một chút mà thôi. Hắn vẫn còn rất đói. Điều này khiến cho hắn không có thời gian để suy tư quá nhiều. Ánh mắt của hắn tràn ngập tơ máu. Hắn dứt khoát đứng lên, rồi thu hồi pháp thuyền, trực tiếp nhảy vào bên trong nước. Trong tích tắc khi hắn lao xuống dưới biển, thân thể của hắn vang lên một tiếng nổ tung, trực tiếp mở ra huyền diệu thái. Đồ đằng phía sau cũng tràn ra khí tức chấn nhiếp về bát phương, khiến cho trên người Hứa Thành tràn ra uy áp rất lớn. Toàn thân lão tổ Kim Cương Tông bên cạnh hắn tràn ngập tia sét, lôi văn ở trên thiết thiêm màu đen cũng phát ra tiếng sáng lập lòe, gào thét đi theo bên trái Hứa Thành. Cái bóng cũng khuếch tán ra bốn phía, có thể mơ hồ thấy được trên trăm ảnh nhãn của nó trải rộng khắp bốn phương, từng con mắt mở ra theo đường nét cây đại thụ, nhìn thấy mà giật mình. Giờ khắc này, chiến lực tổng hợp của Hứa Thành đã rất mạnh, sớm đã siêu việt trước đây. Mặc dù vẫn không thể không kiêng nể một chút nào mà hoạt động trong cấm hải, nhưng trong trình độ nhất định thì coi như hắn cũng đã có thể quát tháo một phương rồi. Mặt biển nổ vang, dòng nước dưới biển cuốn xiết, thân ảnh của Hứa Thành lập tức tan biến ở đằng xa, bắt đầu mở màn một trận giết chóc. Hắn cần càng nhiều cải thú hơn nữa, cần càng nhiều khí huyết bản nguyên hơn nữa. Chỉ có như thế mới có thể giảm bớt được loại cảm giác đói khát khiến người ta phát điên này, mới có thể khiến cho hắn hoàn toàn mở ra giai đoạn truyền thừa thứ hai của mình. Thời gian ngày lại ngày cứ như thế trôi qua. Nửa tháng sau, một chỗ vắng vẻ ở trên biển, nước biển đột nhiên cuộn sóng rồi lập tức nổ tung. Một con thương long cực lớn với thân thể to hơn 500 trượng từ bên trong biển bay ra. Bề ngoài của nó vô cùng dữ tợn, khí tức khủng bố cùng với những hàm răng sắc bén lộ ra ngoài. Dù là cái miệng rộng lớn đang đóng chặt, ngày bình thường chỉ cần nó xuất hiện, vậy thì sẽ chính xác là cơn ác mộng của vô số thương thuyền cùng với tù sĩ đi lại trong cấm hải. Thương long cũng được ghi chép rất rõ ràng ở trên hải chí của Thất Huyết Đồng. Đây là một loại thú săn mồi đỉnh cấp ở bên trong cấm hải. Bản thân của chúng nó cực kỳ hung tàn, lại thêm thân hình cực kỳ khủng bố, phối hợp với lực lượng dị hóa và tu vi nên khiến cho lực lượng của chúng nó cực kỳ kinh người. Mà con thương long này càng là một con thương long không hề tầm thường. Ngay một khắc khi nó nhảy ra khỏi mặt biển, có thể thấy trong cơ thể của nó bất ngờ có hai luồng hỏa diễm màu đỏ đang thiêu đốt. Đây là một con thương long đã tu luyện tới trình độ hai đoàn mệnh hỏa, khí thế của nó rất mạnh. Tích tắc khi nó xuất hiện thì bốn phía vang lên những tiếng nổ, mặt biển trong phạm vi ngàn trượng lập tức nổ tung. Chỉ là lúc này trong mắt của nó không có vẻ lạnh lùng như xưa, mà là mang theo sự hoảng sợ thật sâu. Nếu như cẩn thận nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trên bụng của nó bất ngờ có một hình vòng tròn giống như là ấn ký. Hình dáng của đạo ấn ký này giống như là một cây đại thụ. Hơn trăm ảnh nhãn ở trên đạo ấn ký này đều mở ra và không ngừng nháy mắt, giống như những chiếc miệng lớn điên cuồng cắn nuốt cái bóng của thương long. Đồng thời dưới mặt biển vừa bị phá vỡ liên tiếp bắn ra từng tia chớp kinh thiên động địa. Có thể thấy rõ ràng trong đó có một thiết thiêm màu đen được những lôi đình vờn quanh, đang lấy tốc độ vô cùng kinh người bay tới gần, sau đó trực tiếp xuyên qua thân thể của con thương long. Ầm một tiếng, thân thể của con thương long lập tức chấn động mãnh liệt, bộ vị xuyên qua lập tức nổ tung, đau đớn kịch liệt khiến cho nó không nhịn được mà phải dùng sức mở ra cái miệng đang đóng chặt, muốn truyền ra tiếng kêu thống khổ. Nhưng nó không cách nào mở ra cái miệng lớn của mình được. Tiếng gào thét không thể truyền ra hoàn toàn, vì vậy biến thành âm thanh rên rỉ. Mà vào giờ khắc này, khi ánh mặt trời tản ra, có thể thấy rõ ràng trong miệng của nó còn có thân ảnh của một thiếu niên đang đứng. Thiếu niên này mặc đạo bào toàn thân màu tím. Giờ phút này hắn đứng ở giữa hai hàm răng của Thương Long, tóc đen giống như là khối ngọc sáng bóng nhàn nhạt, có thể thấy được bên trên có những giọt nước. Theo Thương Long kịch liệt lắc lư, mái tóc của thiếu niên cũng phấp phới mãnh liệt, những giọt nước ở phía trên điên cuồng rơi xuống, từng giọt đèn nhánh như mực, liên tục rơi xuống giống như là mưa bụi. Cũng có một chút giọt nước mưa tung bay ở trên mặt hắn, cẩn thận chảy trên làn da đẹp như gốm sứ, cũng hiện lộ ra gương mặt của hắn dưới ánh mặt trời. Đó là một gương mặt cực kỳ tuấn mỹ, lông mày dài như liễu, thân như ngọc, mái tóc đen thật dài xõa phía sau cổ, vừa tạo ra một cảm giác cuồng dã, đồng thời lại có cảm giác kinh diễm. Trong mắt của hắn cũng ẩn chứa một tia tà dị khiến người ta mê muội, mà sự mê muội của hắn không hề vẹn vẹn ở gương mặt làm cho người khác say mê, mà còn cả khí chất thần bí tỏa ra từ trên người hắn. Bấy giờ hắn giơ một tay lên, đập một chưởng vào bên trong răng của Thương Long, hai chân thì như cây đinh hung hăng đâm vào bên trong miệng của Thương Long. Hắn đang dùng lực lượng của bản thân cứng rắn khiến cái miệng lớn của Thương Long bị khóa lại, khiến cho nó không thể mở ra được. Thiếu niên này chính là Hứa Thành. Nửa tháng qua, hắn đã giết rất nhiều hải thú, khiến cho bước đồ đằng phía sau lưng cách thời điểm hoàn toàn mở ra giai đoạn thứ hai đã không còn xa nữa. Mà thân thể của hắn dưới sự bồi dưỡng và hồi đáp trở lại từ đồ đằng kim ô khi thôn phệ khí huyết của bản nguyên, càng ngày càng trở nên cường hãn. Chẳng những thân hình của hắn đã khôi phục như thường, mà sự tăng trưởng sức mạnh và tốc độ của hắn cũng vô cùng khủng bố. Bây giờ sức mạnh và tốc độ của hắn đã vượt hơn trước đây rất nhiều. Thậm chí hôm nay hắn chỉ cần dùng sức mạnh thân thể đã có thể làm cho con Thương Long này không thể dãy giụa mở miệng. Lúc này trong mắt của hắn lóe lên một tia lãnh quang. Hắn đứng ở bên trong, ầm ầm bộc phát ra hắc hỏa bao trùm về con Thương Long đang bị hắn truy sát cả nửa ngày này. Đồng thời bước đồ đằng sau lưng hắn cũng hiện hóa ra vô số lông phượng màu vàng. Những chiếc lông phượng này không ngừng xoay tròn, triển khai hấp lực để luyện hóa Thương Long. Thương Long gào thét, toàn lực dãy giụa rơi lại vào trong mặt biển. Nhưng trong một tích tắc khi mà nó chìm xuống, dưới biển bất ngờ có một con xà cảnh long lao ra, dùng thân hình hung hăng đập tới, khiến cho Thương Long bị ngăn cản. Mặc dù xà cảnh long tan vỡ rất nhanh, nhưng chỉ cần ngăn cản một khắc như vậy là Hứa Thành đã có thể khiến cho hắc hỏa hoàn toàn bao phủ Thương Long, mà công pháp kim mô luyện vạn linh cũng được hắn triển khai hoàn toàn vào thời khắc này. Tiếng gào thét thê lương được truyền ra từ trong kẽ răng của nó. Thân hình của con Thương Long ầm một tiếng tràn ra vô số khí huyết, không ngừng hội tụ rồi lại bị luyện hóa, sau cùng hóa thành một đoàn khí huyết bản nguyên rồi dung nhập vào bên trong lông phượng. Vào thời khắc này, linh hồn của nó đã xuất hiện ở trong cơ thể Hứa Thành, đã trở thành chất liệu để đốt cháy, khiến cho đạo pháp khiếu thứ 47 và 48 của Hứa Thành lập tức được mở ra. Trong giai đoạn này, Hứa Thành giết chóc rất nhiều, pháp khiếu cũng đã mở ra đến 46 đạo. Theo hai đạo pháp khiếu mở ra, pháp lực trong cơ thể hắn lập tức tăng vọt, đồng thời lực lượng bồi dưỡng đến từ kim mô luyện vạn linh cũng lại một lần nữa vọt tới, khiến cho toàn thân của hắn truyền ra âm thanh kèn két. Đồng thời gương mặt vốn rất tuấn lãng, lúc này lại trở nên càng khiến cho người ta phải nhìn chăm chú và si mê hơn. Còn lực lượng nhục thể lại càng tăng lên thêm diện rộng. Chỉ cần cắn nuốt thêm vài con hải thú, có thể hoàn toàn hoàn thành giai đoạn thứ hai của kim mô luyện vạn linh. Đến lúc đó, đồ đằng cũng hiện hóa ra ngoài. Cũng coi như ta đã chân chính dung nhập công pháp hoàng cấp vào bên trong cơ thể, không thể bị tước đoạt được nữa. Hứa Thanh thì thào, sau đó thân thể nhoáng lên một cái, rất nhanh bay đi xa. Mà theo hắn rời đi, thì lúc này con Thương Long kia lập tức hóa thành thây khô, rồi chìm vào đáy biển. Cái bóng cũng nhanh chóng lan tràn ra, vội vàng bay theo Hứa Thanh, đồng thời cũng truyền ra cảm xúc ảo não. Nó cảm thấy mình cắn nuốt cái bóng của đối phương quá chậm, không đợi nó phát huy thì Thương Long đã bị giết chết. Vì vậy truyền ra một chút cảm xúc ủy khuất qua lão tổ Kim Cương Tông ở một bên. Lão tổ Kim Cương Tông hiếm thấy không mượn cơ hội để lừa gạt cái bóng. Lão ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh bay xa, nhìn mái tóc dài phấp phới dưới ánh mặt trời, bóng lưng của thiếu niên kia với từ khí trên vai, tâm thần sớm đã tràn ngập những gợn sóng. Lão đã chứng kiến sự sát phạt của Hứa Thanh, cũng chứng kiến sự điên cuồng của Hứa Thanh, chứng kiến Hứa Thanh tạo thành sự thu hút mãnh liệt đối với người khác phái, cũng chứng kiến đối phương không ngừng trở nên càng ngày càng mạnh hơn. Tất cả những thứ này khiến cho lúc này trong đầu của lão lập tức có một ý niệm mãnh liệt hiện ra. Đây mới đúng là nhân vật chính trong cổ tịch. Chương 179, Hứa Thanh ca ca. Vào lúc Hứa Thanh đang dùng tốc độ nhanh như tiên bắn hấp thu thêm một con hải thú khác, trên bầu trời cách hắn không xa có ba chiếc cổ hạm hắc mộc cực lớn đang gào thét bay về phía trước. Từ trên ba chiếc cổ hạm này tràn ra một tia khí tức cổ xưa, từ xa nhìn lại như là ba cái cự mộc. Bên trên lập lòe một màn hào quang màu đen, phong tỏa tất cả khí tức từ bên trong, khiến cho người ngoài rất khó phát hiện, đồng thời cũng rất khó phân biệt lai lịch của ba chiếc cổ hạm này khi nhìn qua bề ngoài. Mà trên thực tế, đây chính là thuyền phi hành của hải thi tộc sau khi sử dụng phương pháp che giấu đặc thù. Nguồn động cơ của những chiếc phi thuyền này là dị chất. Nó có thể tùy thời hấp thu dị chất trong thiên địa, dung nhập vào bên trong thuyền. Cho nên từ trình độ nào đó mà nói, thì năng lực bay liên tục ở trên trời của nó rất là kinh người. Trước mắt, ở trên ba chiếc cổ hạm này có 900 tu sĩ hải thi tộc. Nhưng mà bên trong tuyệt đại đa số đều là tộc nhân luyện khí. Chỉ có 4 người tu vi không tầm thường, lộ ra chấn động của cảnh giới trúc cơ. Và lại 4 tên này đều không phải là trúc cơ tầm thường. Bọn họ đều là tu sĩ đã hình thành mệnh hỏa. Nhất là ở trên đỉnh cổ hàm có một tên hải tí tộc mặc áo bào trắng đứng đấy. Mặc dù không mở ra huyền diệu thái, nhưng khí tức hai đoàn mệnh hỏa ở trên thân lại vô cùng rõ ràng. Hiển nhiên tên tu sĩ này là người đứng đầu ba chiếc cổ hàm. Bấy giờ gã đang đưa mắt nhìn phương xa, đôi mắt màu xám lộ ra một tia lạnh lùng. Cả người đứng ở nơi đó nhưng lại giống như một khối hàn băng, hình như tất cả mọi việc đều rất khó khiến cho gã đặt ở trong lòng. Mà bên cạnh của gã còn có một thiếu nữ. Thiếu nữ này cũng là một tộc nhân của hải tí tộc, bộ dáng bên ngoài của nàng là nhân tộc. Hiển nhiên người này khi còn sống cũng là một người được an nhàn sung sướng, và lại sau khi bị chuyển hóa thì địa vị cũng cực cao. Cho nên chẳng những không có bất kỳ chút khí tức nào thi độc tràn ra, mà làn da ở trên người còn trắng như tuyết, không thấy một chút vết lốm đốm của thi thể nào ở bên trên. Dung mạo cũng rất đẹp mắt, thậm chí còn mơ hồ hiện ra một chút ngây thơ. Nhất là vẻ linh động trong mắt cũng nhiều hơn không ít so với những tên hải thi tộc tầm thường. Thậm chí nếu thả người này vào trong đám người bình thường, không phân biệt cẩn thận, sẽ rất khó nhìn ra nàng là hải thi tộc. Lúc này nàng đang lôi kéo tay của tên hải thi tộc mặc áo bào trắng, vừa làm nũng vừa mở miệng. Hứa Thanh ca ca, ngươi nói cho ta biết được không? Rốt cuộc ngươi làm cách nào tìm được ta vậy? Rõ ràng ta đã rất cẩn thận che giấu tung tích rồi mà. Tên hải thi tộc mặc áo bào trắng nghe vậy thì lắc đầu, nhưng thật sự chịu không được, thiếu nữ ở bên cạnh mở giọng cầu khẩn. Vì vậy sau khi thấy nàng ta trực tiếp lấy ra một khối đá màu đen, thì gã nhận lấy, không chút gợn sóng mà mở miệng. Tam công chúa, trí thức là vô giá, người đã tôn trọng trí thức như thế, vậy thì Hứa Mỗ cũng sẽ nói cho người biết. Trước khi Hứa Mỗ trở thành hải thi tộc thì đã là đệ tử của đệ thất phong Thất Huyết Đồng. Ta đã học qua một ít pháp thuật, cho nên mới nhìn ra thân phận của công chúa. Công chúa, vương đã rất sốt ruột rồi, cho nên mới ban bố nhiệm vụ như vậy để tìm ngươi trở về. Kính xin công chúa không nên làm khó ta. Theo lộ trình thì không cần quá lâu nữa chúng ta có thể quay về trong tộc rồi. Ngươi không nên cứ tùy tiện vứt đổ lung tung. Một khi trêu chọc phải tồn tại không thể trêu chọc sẽ không hay. Tên hải thi tộc mặc áo bào trắng bình tĩnh nhìn vị thiếu nữ bên cạnh. Được rồi, nhưng mà Hứa Thanh ca ca, ngươi đừng quên ngươi đã đáp ứng ta, sau khi đến tộc địa thì ngươi phải trở thành người hộ đạo riêng của ta. Hứa Thanh ca ca, ta đặc biệt thích tính cách của ngươi, ta cảm giác ngươi rất đặc biệt. Hỏi ngươi một vấn đề thì rõ ràng ngươi còn bắt ta trả dị thạch mới nói, những tộc nhân khác đều không dám làm như thế. Còn những lời ngươi nói nữa, ví dụ như trí thức là vô giá, tôn trọng trí thức các loại, ta đều rất thích nghe, thật là đặc biệt đấy. Thiếu nữ nhìn tên hải thi tộc mặc áo bào trắng nhõng nhẽo cười nói. Tên hải thi tộc mặc áo bào trắng chắp tay sau lưng nhìn phương xa, đáp lại nhẹ nhàng trôi chảy. Hứa Thanh ta sẽ không nuốt lời, chỉ cần công chúa để cho ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, chớ nói trở thành người bảo hộ riêng cho ngươi, cho dù công chúa muốn Hứa Thanh trở thành nam sủng của ngươi cũng có thể. Nếu như Hứa Thanh nuốt lời, nhất định thần chúng kịch độc, trời giáng ngũ lôi. Ngươi thật sự có thể làm nam sủng của ta sao, Hứa Thanh ca ca? Ánh mắt tam công chúa sáng lên. Dĩ nhiên. Tên hải tây tộc mặc áo bào trắng hò nhẹ một tiếng. Cùng lúc đó, Hứa Thanh ở bên trong cấm hải xa xa bỗng nhiên chấn động toàn thân, trong mắt lộ ra một tia cảnh giác, nhìn chằm chằm về phía đáy biển đen nhánh ở phía trước, thân thể chậm rãi lui về phía sau. Đây đã là tồn tại khái khủng khiếp vía thứ hai mà Hứa Thanh nhìn thấy trong khoảng thời gian này. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là một cái đầu người cực lớn, trong khi đang trôi nổi ở dưới đáy biển, trực tiếp bay lên trên mặt biển, giống như là đang chơi đùa vậy, cứ bay lên hạ xuống rồi nhảy vào trong biển, không ngừng lặp đi lặp lại, không ngừng truyền ra tiếng cười vui sướng. Lần đó cũng như lần này, Hứa Thanh đều tránh đi rất xa, không hề dám phát sinh mâu thuẫn với những tồn tại đáng sợ này. Nhưng Hứa Thanh không dám xác định may mắn sẽ tồn tại mãi. Lần thứ ba gặp phải cùng một loại tồn tại như thế này nữa, có lẽ chính là lúc nguy hiểm cực lớn phủ xuống. Cho nên sau khi hắn trầm ngâm một chút rời khỏi đáy biển, lấy ra pháp thuyền, rồi ở phía trên, dựa vào cái bóng và lòng kình cấm hải để quan sát đáy biển. Kim mô luyện vạn linh giai đoạn thứ hai cũng đã sắp hoàn thành rồi. Tiếp theo nếu cẩn thận thì thỏa đáng hơn. Hứa Thành nghĩ tới đây thì khoanh chân ngồi xuống, lập tức truyền cảm giác tới đáy biển, rơi vào trên thân của Sa Cảnh Long của mình. Lúc này long kình cấm hải của hắn đã không còn bộ dáng của Sa Cảnh Long nữa rồi, mà đã biến thành hình dáng của Thương Long. Đây là cảm ngộ sau khi Hứa Thành đánh chết Thương Long kia, biến đổi hình dáng từ Sa Cảnh Long cấm hải trở thành hình dáng như vậy. Tiếc là chỉ giết được một con, nếu không ta có thể khiến cho Thương Long cấm hải của ta càng giống như thật hơn nữa. Hứa Thành nhắm nghiền hai mắt, thời gian nhoáng một cái lại trôi qua 7 ngày. Tổng thể thời gian ra biển lần này của Hứa Thành đã hơn mấy tháng, mà hải vực mà hắn đang ở cũng cách rất xa chiến trường nhân cư tộc. Hắn cũng không biết tình hình chiến tranh bây giờ như thế nào, nhưng mà hắn có thể nhìn thấy vị trí bài danh chiến tích của hắn ở trên lệnh bài thân phận từ nguyên bản hơn 50 đã đến vị trí hơn 100 rồi. Điều này nói rõ mức độ kịch liệt của chiến tranh hình như càng ngày càng lớn hơn rồi. Nhưng bây giờ Hứa Thành không quan tâm tới những điều đó. Trong 7 ngày này, sau khi Kim Mô luyện vạn linh của hắn hấp thu một số hải thú, rốt cuộc đã đạt tới mức độ gần như bão hòa, lại hấp thu thêm mấy con hải thú trúc cơ nữa, thì truyền thừa Kim Mô luyện vạn linh đã có thể mở ra hoàn toàn rồi. Trong mắt Hứa Thành lộ ra một tia chờ mong, tâm thần chuyển vào bên trên Thương Long cấm hải, chìm vào dưới đáy biển, rồi bắt đầu tìm kiếm hải thú thích hợp. Đoạn đường này cây bóng cũng tản ra không ít ảnh nhãn của nó để phối hợp tìm kiếm cùng với Hứa Thành. Còn có lão tổ Kim Cương Tông thì hầu như là một mực ở dưới đáy biển cùng với Thương Long tìm kiếm hải thú. Mà trong lúc tâm thần Hứa Thành chìm vào trong thiên thể Thương Long thì trái tim của hắn bỗng nhiên khẽ động. Hắn mãnh liệt mở mắt ra rồi ngẩng đầu nhìn trên bầu trời. Lúc này đang là hoàng hôn, phía chân trời tràn ngập những giọng mây đỏ, một mảnh đỏ rồi lại một mảnh đỏ, như là những chiếc lá mùa thu bao phủ màn trời. Mà ở trong những dòng mây đỏ phía chân trời xa xa, bất ngờ có ba chiếc chiến hạm cự mộc màu đen trông có vẻ kỳ dị chiếu vào trong mắt Hứa Thành. Hứa Thành nhìn ba chiếc thuyền này thì ánh mắt ngưng tụ. Hắn không cách nào cảm giác được bất cứ ba động gì từ trên ba chiếc chiến hạm này, cũng không nhìn thấy bên trong có bất kỳ hình bóng nào. Đồng thời trong ghi chép của Thất Huyết Đồng cũng không hề có đề cập tới loại cổ hạm này, cho nên tạm thời Hứa Thành không có cách nào nhận ra lai lịch của nó. Nhưng trong lòng Hứa Thành vẫn vô cùng đề phòng. Mặc dù thoạt nhìn đối phương chỉ là đi ngang qua, nhưng Hứa Thành chẳng những triển khai toàn bộ lớp phòng hộ của pháp tàu, mà hắn còn điều khiển pháp tàu trầm xuống ở dưới mặt biển, đổi thành trạng thái lặn. Kể từ đó nếu đối phương thật sự là đi ngang qua mà thấy Hứa Thành ở đây đã tránh đi xa, vậy thì xác suất rất lớn sẽ không ra tay. Coi như là thật sự ra tay thì Hứa Thành cũng đã làm xong chuẩn bị phản kích hoặc là tăng tốc bỏ chạy. Nhưng trong nháy mắt khi Hứa Thành vừa mới điều khiển pháp tàu của mình chìm xuống đáy biển, thì một cánh tay nữ tử trắng nõn như ngọc vươn ra từ trên chiếc cổ hạm đầu tiên trong ba chiếc ở trên bầu trời. Trong tay người này cầm một hạt châu màu đen nhẹ nhàng buông ra, sau đó hạt châu này bỗng nhiên bộc phát ra lôi đình với tốc độ vô cùng kinh người mà bắn về phía pháp tàu của Hứa Thành vừa lặn xuống dưới đáy biển. Hạt châu chuyển ra khí thế kinh thiên động địa, cũng có thể thấy bên trong hạt châu còn phong ấn một tấm phủ văn. Đồng tử Hứa Thành co rút, điều khiển pháp tàu nháy mắt vọt đi xa. Nhưng trong khoảnh khắc thì hắn biến sắc, bởi vì phủ văn ở bên trong hạt châu vừa hạ xuống đã thoáng sáng lên một cái, vậy mà lại khiến cho hạt châu này tựa như thuấn gì trực tiếp cực kỳ đột ngột xuất hiện ở phía trên pháp tàu của Hứa Thành. Loại tốc độ này đã vượt qua khỏi phán đoán của Hứa Thành, khiến cho bấy giờ hắn không kịp điều khiển pháp tàu né tránh. Trong nháy mắt tiếp theo thì một tiếng nổ vang trực tiếp vang vọng, nước biển bốn phía dâng lên bị xung kích rồi khuếch tán ra, pháp tàu của Hứa Thành tàn vỡ. Vô số mảnh vỡ tàn phá từ phía dưới đáy biển nổi lên, lơ lửng ở trên mặt biển. Nhìn lại, mặt biển rải rác vô số những mảnh vụn của pháp tàu, phảng phất như chiếc pháp tàu này đã triệt để vỡ vụn vậy. Ây, tại sao lại yếu như vậy chứ? Lại bị một quả thần lôi làm vỡ nát rồi, không vui gì cả. Nhưng mà bộ dáng nổ tung của nó thật là đẹp mắt. Trên bầu trời, thiếu nữ của Hải Thi tộc nằm ở biên giới của cổ hàm, cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới, tươi cười mở miệng. Nhưng hô hấp của tên Hải Thi tộc mặc áo bào trắng ở bên cạnh thì hơi chậm lại, trong mắt lộ ra một tia cổ quái. Đứng ở vị trí biên giới, nhìn về phía pháp tàu đã bị giải thể ở phía dưới, mấy hơi thở sau gã mới thở dài một tiếng nói. Ây, Tam công chúa, ngươi hà tất phải làm như thế? Chẳng qua là ta muốn hoàn thành một cái nhiệm vụ mà thôi, làm sao lại khó như vậy chứ? Người không thể điệu thấp một chút sao? Lỡ như chọc phải một tên ma đầu sát tinh thì làm sao bây giờ? Nói xong, tên hải thi tộc mặc áo bào trắng hình như cực kỳ phiền muộn, dứt khoát lấy ra một quả táo từ bên trong áo bào, hùng hăng cắn một cái. Hứa Thành ca ca, ngươi làm sao vậy? Không phải chỉ là một chiếc thuyền của Thất Huyết Đồng thôi sao? Huống hồ nó còn bị ta dùng thần lôi mà phụ vương chết không yên lành đánh cho một cái vỡ nát rồi. Cái này tính là cái gì đâu? Tiểu nữ nở nụ cười, đôi mắt cong lại hình trăng lưỡi liềm. Tên hải ti tộc mặc áo bào trắng lắc đầu thở dài, một bộ dáng không muốn nói chuyện, cũng lười để ý tới xưng hô của đối phương đối với phụ thân của mình. Lúc này, gã đã điều khiển cổ hạm tăng tốc đi về phía trước. Rất nhanh, ba chiếc cổ hạm, bộ dáng hắc mộc gào thét bay xa ở trên trời. Cùng lúc đó, theo ba chiếc cổ hạm này rời khỏi, những mảnh vỡ của pháp tàu trên mặt biển đột nhiên theo sóng biển dâng lên mà lan tràn ra bốn phía. Dưới mặt biển bất ngờ có một pháp tàu nhỏ hơn một chút so với lúc trước, nhưng lại càng thêm dữ tợn. Có thể thấy bên trên thân của pháp tàu lộ ra lớp da hải tích, đang nhanh chóng truy kích theo ba chiếc cổ hạm hắc mộc ở trên bầu trời. Một bộ phận bị phá hủy lúc trước là chức năng độc đáo do Trường Tàm sáng tạo ra, là vỏ ngoài của pháp tàu của Hứa Thành, chạm một cái là vỡ, nên có tính chất đánh lừa rất cao. Lúc này Hứa Thành đứng ở trên pháp tàu chính thức, sắc mặt có chút khó coi, ngẩng đầu nhìn ở trên bầu trời, ánh mắt như muốn phá vỡ nước biển, trong mắt bốc lên sát cơ. Hải Thi tộc. Chương 179, Kỳ Mô Lâm Thế. Một tích tắc vừa rồi, theo hạt châu từ bên trong chiếc cổ hạm hắc mộc hạ xuống, Hứa Thành cảm nhận được ở trên bầu trời có một tia dị chất của Hải Thi tộc chấn động. Việc này cũng khiến cho hắn có phán đoán nhất định ở trong lòng, khả năng đại khái là ba chiếc cổ hạm này thuộc về Hải Thi tộc. Hứa Thành vốn không có hảo cảm gì với Hải Thi tộc, hắn cũng đã giết qua rất nhiều Hải Thi tộc. Chuyện hôm nay đối với hắn mà nói cũng chỉ là tai bay vạ gió. Tuy hạt trong màu đen không tạo được bất cứ tổn thương nào với hắn, nhưng thực tế thì uy lực ẩn chứa ở bên trong đó không hề tầm thường. Nó có thể so với một kích toàn lực của tu sĩ mở ra một đoàn mệnh hỏa, nhất là phù văn phong ấn ở bên trong hình như càng thêm huyền diệu. Trong đầu Hứa Thành hiện ra hình ảnh của tấm phù văn lúc trước. Tấm phù văn kia chỉ lóe lên một cái, vậy mà có thể khiến cho hạt châu màu đen như được thuấn di lập tức xuất hiện ở bên trên pháp tàu của hắn. Biến hóa bất ngờ như thế mới khiến cho Hứa Thành căn bản là không có cách nào kịp thời phản ứng, không thể tránh đi. Nhưng uy lực của hạt châu kia đã đạt tới hai đoạn mệnh hỏa, thậm chí ba đoạn, thì nó đúng là một cái bảo vật. Đôi mắt Hứa Thành co rút lại, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Hắn biết tu sĩ có thể tùy ý ném ra bảo vật dùng một lần duy nhất như thế này, thì hoặc là tu vi của người này không đơn giản cho nên dư thừa bảo vật, hoặc là tu vi của người này tầm thường nhưng thân phận không tầm thường. Hắn cảm thấy xác suất của vế sau lớn hơn, cho nên rất có thể sẽ có người hộ đạo. Hứa Thành vẫn không thu hồi ánh mắt, điều khiển pháp tàu hải tích nhanh chóng vọt ở dưới biển, truy kích theo ba chiếc cổ hạm đã biến thành điểm đen ở trên bầu trời. Trước lúc chưa rõ ràng bên trên ba chiếc cổ hạm này có tồn tại cường giả cao tầng hơn nữa hay không, thì Hứa Thành không có ý định tùy tiện ra tay. Hắn có thói quen tiềm phục đi theo đối phương, cũng đã quen việc lặng lẽ quan sát. Giờ phút này, hắn nhìn giống như là một người thợ săn, đang tìm kiếm nhược điểm và phán đoán thực lực của con mồi vậy. Cùng lúc đó, bên trong ba chiếc cổ hạm hắc mộc đang bay về phía chân trời. Trong chiếc cổ hạm đã dẫn đầu, tên hải thi tộc mặc áo bào trắng bỗng nhiên thở dài một cái. Gã đứng ở bên mép của cổ hạm, nhìn về mặt biển phía dưới, trong mắt mang theo một vẻ chán nản. Gã mơ hồ cảm nhận được mặt biển phía dưới có một cỗ khí tức đã tỏa định ba chiếc thuyền này của bọn họ. Mà gã còn rất quen thuộc cái khí tức này. Hứa Thanh ca ca, ngươi đừng làm mất hứng. Ta cũng đã hạn chế ra tay rồi. Lúc nãy ta vốn định ném ra ba quả thần lôi cơ, nhưng cuối cùng ta cũng chỉ ném ra một quả thôi. Tam công chúa len lén liếc mắt nhìn tên tu sĩ mặc áo bào trắng của hải thi tộc, mà thấy đối phương không để ý tới mình, vì vậy tiến lên vài bước, giữ chặt cánh tay của gã, lắc lư vài cái. Được rồi, tiếp theo ta sẽ không ném đồ ở trên đường đi nữa có được không? Hứa Thanh ca ca, ngươi đừng giận nha, ngươi làm gì mà nhíu mày thế, đang suy nghĩ gì vậy? Tên tu sĩ mặc áo bào trắng của hải thi tộc nghe thấy cái tên Hứa Thanh thì một lần nữa thở dài, quay đầu nhìn Tam công chúa. Ta đang suy nghĩ làm thế nào để cho cái tên kia không giết người, lại còn phải làm thế nào để cho tên kia không biết việc ta đang làm lén lút. Nói mà không tốt thì hắn sẽ nổi đóa lên. Hứa Thanh ca ca, ta có chút không hiểu những lời này của ngươi. Tam công chúa nở nụ cười thanh thuần ngọt ngào, một bộ dạng ta nghe không có hiểu cái gì hết. Tên tu sĩ mặc áo bào trắng của hải thi tộc khoát khoát tay, cũng lời nói nhiều. Đây lòng của gã cũng cảm khái, chỉ là gã phát hiện ra dường như rất khó kiếm được điểm công hiến, cho nên muốn dùng một chút thủ đoạn. Vì vậy đã nhận cái nhiệm vụ đưa Tam công chúa trở về này, lại thành công tìm được thu hút đối phương. Tiếp đến chỉ cần đưa người trở về hải thi tộc, công hiến của gã chẳng những đủ để đổi một khối tâm thi đẳng cấp cao, thậm chí còn lấy được sự tín nhiệm của Tam công chúa. Sau đó gã còn có thể đi tới tổ địa của hải thi tộc, hoàn thành kế hoạch thứ hai của mình. Mà phương án đầu tiên của gã thì đã được tiến hành hơn phân nửa, bây giờ chỉ kém một lộ trình chưa tới một tháng là có thể từ cách thức này để đi vào lãnh địa của hải thi tộc. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tam công chúa của hải thi tộc này lại thường ném những quả thần lôi ra ngoài. Tên hải thi tộc mặc áo bào trắng đang cảm khái thì bỗng khẽ à một tiếng, cúi đầu nhìn về phía dưới biển. Gã cảm giác khí tức của Hứa Thanh tòa định đã bỏ qua, không có đi theo dõi nữa rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ tên tiểu tử này sửa đổi tính tình rồi à? Hay là có chuyện gì khác quan trọng hơn? Tên hải thi tộc mặc áo bào trắng kinh ngạc. Sau khi quan sát một lát, gã điều khiển cổ hạm Hắc Mộc rời xa mảnh hải vực này, rồi lại trôi qua 3 ngày. Rốt cuộc, gã đã xác định là Hứa Thanh không đi theo nữa rồi. Kỳ quái! Mặc dù trong lòng gã rất hiếu kỳ, nhưng cũng lại nhẹ nhàng thở ra, cũng không phải vì sợ Hứa Thanh biết được kế hoạch đi đến hải thi tộc của gã, mà là gã trột giả sợ đối phương biết được mình giả mạo thân phận của đối phương. Cũng không có gì, ta làm như vậy cũng là vì muốn tìm đạo lữ cho hắn thôi mà. Đúng, không sai, ta thân là cấp trên, quan tâm tới tương lai của cấp dưới, tự thân xuất mã tìm tình nhân cho hắn, có lẽ chuyện này hắn còn phải cảm tạ ta mới đúng. Tên hải thi tộc mặc áo bào trắng ho khan một tiếng, càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, nhưng vẫn truyền ra mệnh lệnh tăng tốc đi về phía trước. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu dưới đáy biển, Hứa Thanh vẫn điều khiển pháp tàu hải tích truy kích theo như trước. Chỉ là lần này cả chiếc pháp tàu của hắn được bao phủ bởi một đoàn bóng đen, chính là cái bóng. 3 hôm trước, Hứa Thanh truy kích đối phương, hắn cảm nhận được bản thân đã bị phát hiện, vì vậy mới bày ra một màn rời đi. Trên thực tế lại bí mật điều khiển cái bóng bao phủ pháp tàu lại, hoàn toàn dung hợp khí tức của bản thân cùng với dị chất của cấm hải lại với nhau. Sau đó vẫn tiếp tục đi theo và quan sát. Lần này hắn nhận thấy bản thân đã không còn bị phát hiện ra nữa rồi, coi như đã là chân chính ẩn nấp. Đồng thời từ trong chuyện này cũng đã khiến cho hắn tra ra được một chút tin tức. Ví dụ như 3 chiếc cổ hạm Hắc Mộc này có khả năng không có tu sĩ kim đan, thậm chí có thể không có cả tu sĩ mở ra 3 đoàn mệnh hỏa. Nói cách khác, 3 ngày trước đối phương đã phát hiện ra khí tức khóa chặt của hắn. Đáng lẽ đối phương phải lập tức ra tay chấn áp phù đầu mới đúng. Làm sao có thể bỏ mặc chính mình rời đi dễ dàng như thế được chứ? Mà 3 ngày này, Hứa Thanh cũng quan sát ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên là vẻ ngoài che lấp của 3 chiếc cổ hạm đã bị hắn nhìn ra trong quá trình đi theo và quan sát cẩn thận. Tiếp theo là đối phương lại tăng thêm tốc độ nhanh hơn để rời đi. Tổng hợp tất cả những chi tiết này vào một chỗ, Hứa Thanh đã xác định 7-8 phần 10 trong lòng. Cường giả trong 3 chiếc cổ hạm này khẳng định là hạng người không quá tự tin. Nếu đã như thế... Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên sát ý. Một mặt là hắn rất tức giận đối với hạt châu màu đen kia. Một mặt khác là nếu như Hứa Thanh nhìn thấy chất dinh dưỡng để mở ra pháp khiếu, vậy thì không có đạo lý gì mà chịu buông tha cả. Mặt khác, nếu như kim mô luyện vạn linh của hắn bị đối phương trì hoãn, vậy thì hải thi tộc phải có nghĩa vụ tới trợ giúp cho hắn hoàn thành bước thu nạp chất dinh dưỡng cuối cùng kim mô luyện vạn linh. Như vậy mới là hợp lý. Vì vậy, vào ban đêm 3 ngày sau, khi bầu trời trở thành một mảnh đen tối, một khắc khi ánh trăng trở nên ảm đạm, Hứa Thành đứng ở trên pháp tàu dưới mặt biển, giơ hai tay lên bấm niệm pháp quyết, sau đó chợt nhấn một cái. Pháp tàu lập tức vang lên tiếng vù vù, đôi cánh hải tích mạnh mẽ vươn ra, chiếc pháp tàu hơn 10 trượng ngay lập tức lao thẳng lên mặt biển. Trong tích tắc phá biển vọt ra, bay thẳng tới bầu trời, như một con hải tích mở ra cái miệng lớn, theo quang mang kim sắc, toàn thân lập lòe vào hội tụ, một chùm sáng màu vàng lập tức từ trong miệng của hải tích phun ra. Chùm sáng màu vàng chính là một kích thần tính của hải tích ở bên trong pháp tàu ngưng tụ ra. Chùm sáng vừa xuất hiện khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược. Bầu trời trong đêm đen lập lòe quang mang màu vàng, rực rỡ chói mắt, đồng thời tốc độ của nó cũng cực kỳ kinh người. Bên trên còn mang theo một cỗ uy thế thần thánh, bắn thẳng đến chiếc cổ hạm hắc mộc thứ hai trong ba chiếc cổ hạm đang bay ở trên bầu trời. Trong khoảng thời gian tiếp theo thì kim quang đã bắn đến. Cho dù là chiếc cổ hạm này đã mở ra phòng hộ nhưng cũng vẫn vô ích. Lớp phòng hộ trong tích tắc bị xé nứt, trực tiếp ầm ầm bắn vào bên trên chiếc cổ hạm này. Toàn bộ chiếc cổ hạm chấn động mãnh liệt, hình dáng lập tức siêu vẹo. Mặt biển phía dưới một lần nữa vang lên một tiếng nổ tung. Một con thường long hơn 300 trượng phá biển gầm mặt lên trời bay lên, sau đó lập tức đánh về phía chiếc cổ hạm hắc mộc đầu tiên. Cùng lúc đó, thân ảnh Hứa Thành cũng nhảy ra từ bên trong pháp tàu, mệnh đằng trong cơ thể lập tức được đốt lên. Lực lượng như núi lửa bộc phát, toàn thân nháy mắt tràn ngập hỏa diễm, tốc độ cũng thoáng cái đạt tới cực hạn, lao thẳng đến một chiếc cổ hạm hắc mộc cuối cùng. Về phần cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông, cả hai không hề có một chút do dự nào, lập tức triển khai tốc độ phóng tới chiếc cổ hạm thứ hai vừa bị một kích thần tính của pháp tàu bắn tới. Nói ra thì rất dài dòng, nhưng trên thực tế thì tất cả những việc này đều chỉ phát sinh với tốc độ của ánh sáng. Bầu trời ngay lập tức không ngừng vang lên những tiếng nổ, thân ảnh Hứa Thành siêu việt lôi đỉnh, trực tiếp nhảy vào bên trên chiếc cổ hạm thứ ba. Một khắc thì hắn nhảy vào thì không hề dừng lại một chút nào, lực lượng thân thể lập tức bộc phát, cứng rắn đâm vào bên trên lớp phòng hộ của chiếc cổ hạm này. Âm thanh răng rắc vang khắp bốn phương, từng vết nứt rậm rạp vô số hiện ra trước mắt Hứa Thành. Sau đó ầm một tiếng thì màn phòng hộ chia năm xẻ bảy, thân ảnh của Hứa Thành cũng đã xâm nhập vào bên trong chiếc cổ hạm. Trên chiếc cổ hạm này có hơn 30 tên tu sĩ hải thi tộc, ngoại trừ một tên trúc cơ sơ kỳ mở ra một đoàn mệnh hỏa, còn có hai tên tu sĩ trúc cơ nữa chưa mở ra mệnh hỏa, còn lại đều là luyện khí. Lúc này, biểu cảm của tất cả những tên tu sĩ hải thi tộc bên trên chiếc cổ hạm này đều đã hoảng sợ, động tác cũng vô cùng chậm chạp, thậm chí tên trúc cơ mở ra một đoàn mệnh hỏa mới chỉ vừa nhen nhóm đốt lên mệnh hỏa trong cơ thể. Hứa Thành lạnh nhạt đảo mắt qua, thân thể bước nhanh một bước, trực tiếp giống như là buôn lôi, phóng thẳng đến trước mặt của tên tu sĩ trúc cơ hải thi tộc mở ra một đoàn mệnh hỏa kia. Tích tắc, trong khi đối phương vừa hiện lên vẻ hoảng sợ cùng với tuyệt vọng, thì Hứa Thành đã giơ tay phải lên, đặt một trường vào trên mi tâm của đối phương. Ầm một tiếng, sát hỏa thôn nồn kinh vận hành. Một tiếng rít vang lên, đầu đằng sau lưng của hắn hóa thành vô số lông phượng, lập tức bao phủ tên tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc này vào bên trong. Trong tích tắc tiếp theo, hai công pháp đồng thời vận hành, thân thể tên hải thi tộc này bỗng nhiên héo rũ, hồn của gã lập tức bị rút ra, còn có máu huyết bản nguyên của thân thể cũng bị luyện hóa hút ra ngoài. Đó là một đoàn máu tươi màu xanh đậm, sau khi bị những chiếc lông phượng ở bốn phía của Hứa Thành thôn phệ, thân thể Hứa Thành lập tức chấn động mạnh một cái, đồ đằng được lạc ấn ở sau lưng của hắn bỗng dưng truyền đến một cảm giác nóng rực mãnh liệt. Tâm thần Hứa Thành kẽ động, kim mô luyện vạn linh của hắn lúc trước chỉ thiếu một tia cuối cùng là đã hoàn thành giai đoạn thứ hai của truyền thừa. Bây giờ nuốt một đoàn máu huyết bản nguyên của tu sĩ hải thi tộc, rốt cuộc kim mô luyện vạn linh đã hoàn thành. Trong nháy mắt tiếp theo, một thanh âm rít hình như có thể truyền khắp cửu tiêu bỗng nhiên vang vọng từ phía sau Hứa Thành. Những chiếc lông phượng xung quanh của hắn lập tức bốc cháy, hóa thành hỏa diễm màu đen hội tụ bay về phía sau hắn. Vô số lông phượng, vô số hỏa diễm màu đen không ngừng hội tụ lại với nhau, biến ảo sau lưng Hứa Thành thành một mảnh biển lửa thật lớn. Hỏa hải này tăng vọt tới mấy mươi trượng, tia sáng từ bên trên chiếu rọi khắp bốn phương, khiến tất cả nơi đây biến thành màu đen. Tiếng rít lại một lần nữa được truyền đến, lần này càng thêm rõ ràng. chính là hình thành từ trong hỏa hải màu đen. Mà trong nháy mắt khi âm thanh này truyền ra, hỏa hải màu đen này chợt bay lên trên bầu trời rồi nổ tung. Một con thần điểu màu đen từ bên trong hình thành, sau đó phóng thẳng lên trời. Dường như nó được sinh ra từ trong ngọn lửa vậy, giống như nó đã được hình thành từ vô số vạn năm. Một cỗ cảm giác cổ xưa tuế nguyệt ngập trời bộc phát từ trên người nó, khiến cho thời khắc này cả mảnh trời tối tăm như muốn sôi trào. Từ xa nhìn lại, con thần điểu này có đủ ô nha ở trên đầu, thân như tiên hạc, đuôi như phượng hoàng, chân có bà móng vuốt. Theo nó bay lên không, hỏa diễm màu đen chảy xuôi qua thân của nó, rồi hội tụ lại ở phía sau đuôi, hợp thành một mảnh hòa hải, tạo thành một cái đuôi lửa hình quạt, nhìn thấy mà giật mình. Cực kỳ đẹp mắt, lại cực kỳ tràn đầy một cỗ cảm giác huyền diệu. Một khoảnh khắc khi con kim mô này hạ xuống, nó lập tức bay thẳng đến không trung phía trên chỗ Hứa Thành đang đứng. Lại một tiếng rít vang vọng, nó tới gần Hứa Thành, mang theo một cỗ cảm giác vô cùng thân thiết, bay múa vờn quanh Hứa Thành. Những nơi nó đi qua, cái đuôi lửa hình thành một luồng biển lửa, chiếu rọi dung nhan Hứa Thành vô cùng rõ ràng, thậm chí bao trùm tất cả thân đành của hắn. Bấy giờ, hầu như toàn bộ trái tim của những tên tu sĩ hải tí tộc bên trong ba chiếc cổ hạm trên bầu trời đều nổ vang. Một khắc khi bọn họ nhìn tới Hứa Thành, đôi mắt của bọn họ lập tức hiện lên cảm giác đau đớn trước nay chưa từng có. Dường như Hứa Thành giờ khắc này, ở trong tiếng rít của kim ô vườn quanh, đã chân chính trở thành tồn tại mà bọn họ không thể nhìn thẳng. Chương 181, đâu ra đó. Trên chiếc cổ hạm đầu tiên, ánh mắt của Tam công chúa trợn to, đôi mắt của nàng vô cùng đau đớn. Nhưng cho dù là nước mắt đang không ngừng chảy xuống, thì nàng vẫn muốn nhìn cho rõ tất cả những thứ này. Bên trong đôi mắt của nàng cũng mang theo một tia kinh diễm, dường như là đang nhìn thấy một cảnh tượng đẹp nhất trên thế gian này vậy. Mà bây giờ tên tu sĩ hải tí tộc mặc áo bào trắng ở một bên cũng hơi ngây ngốc một chút. Gã nhìn Hứa Thành, trong lòng bỗng nhiên bay lên một cỗ cảm giác vô cùng gấp gáp. Mẫu thần của ta ơi, tại sao cái tên tiểu tử này lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Còn kim ô này cũng thật là đặc biệt. Chẳng lẽ đây chính là môn công pháp hoàng cấp lưu truyền ở trên cấm hải sao? Nghĩ tới đây, tên tu sĩ áo bào trắng này lập tức tới gần Tam công chúa, nhanh chóng thấp giọng mở miệng. Công chúa, tên tiểu tử này tu luyện một loại công pháp cực kỳ ác độc. Ta đã từng nhìn thấy ghi chép của nó ở trên một bản cổ tịch, gọi là âm danh dẫn mệnh quyết. Uy lực của công pháp này lúc bình thường đã rất là lợi hại, nhưng một khi bị hắn biết được tên của địch nhân, uy lực của nó có thể lập tức đoạt tính mạng của người khác. Tí nữa người tuyệt đối không được nói ra tên của ta, cứ gọi ta là Kaka là được rồi. Tên tu sĩ hải tí tộc mặc áo bào trắng nhanh chóng dặn dò, bốn phía đồng thời vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Trong chiếc cổ hạm mà Hứa Thành đang đứng, lúc này kim mô màu đen đang vườn quanh người hắn, cái đuôi của nó chợt hất lên. Hỏa hải màu đen ở đuôi nó lập tức âm ầm quách tán về bốn phía, hóa thành từng sợi dây xích hỏa diễm màu đen, như từng con hỏa xa khủng bố lập tức phóng tới toàn bộ tu sĩ hải tí tộc ở trên chiếc cổ hạm này. Những sợi xích này nháy mắt tới gần, sau đó nhanh chóng quấn quanh thân thể của những tên tu sĩ hải tí tộc ở trên cổ hạm, ngay sau đó cuốn hết lên trên không. Chênh lệch tu vi cực lớn khiến cho những tên tu sĩ hải tí tộc này vô luận dãy giụa như thế nào cũng đều vô ích. Từng tên đều bị những sợi xiềng xích hỏa diễm màu đen vườn quanh rồi cuốn lên bốn phương. Từ xa nhìn lại, tựa như là cái đuôi của kim ô được kéo dài ra vậy. Mà trong khi những tên tu sĩ hải tí tộc này bị cuốn lên, toàn bộ bọn chúng đều há miệng phát ra những tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thân thể của bọn chúng lập tức khéo rũ, những tia khí huyết không ngừng bị hút ra từ thất khiếu và toàn thân, không ngừng hội tụ bay về kim ô trên không trung phía sau Hứa Thành. Vẻ mặt Hứa Thành như thường, chân phải giơ lên, bước ra một bước. Lực lượng nhục thể khủng bố phối hợp với lực lượng của mạch đăng làm chiếc cổ hạm ở dưới chân hắn lập tức ầm một tiếng rồi trực tiếp tàn nát, hóa thành vô số mảnh vỡ tung bay khắp trời. Giờ khắc này, Hứa Thành đang đứng ở trên không trung, đạo bào màu tím bay phấp phới trong gió, tóc dài cuốn động phiêu diêu, đồng thời còn có kim ô màu đen ở phía sau không ngừng vần quanh. Cái đuôi lửa hình quạt của nó chiếu rọi bốn phương, từng sợi xiềng xích hòa diễm màu đen quấn quanh vô số cỗ thây khô, người ngoài chỉ cần nhìn qua liền thấy vô cùng giật mình. Phối hợp với gương mặt yêu dị của Hứa Thành, có thể khiến cho bất kể người nào nhìn thấy Hứa Thành vào thời khắc này đều có một loại cảm giác tựa như nhìn thấy yêu quái vậy. Quang mang kỳ lạ trong mắt Tam công chúa càng lúc càng đậm, trước giờ nàng chưa từng nhìn thấy qua người nào như vậy. Nhưng Hứa Thành không để ở trong lòng vị tam công chúa chỉ có tu vi luyện khí đại viên mãn này. Ánh mắt của hắn lướt qua trên người của nàng, rồi rơi vào trên người tên tu sĩ hải ti tộc mặc đạo bào màu trắng ở bên cạnh nàng. Lúc này tên tu sĩ mặc áo bào trắng dùng một tay chấn áp thương lòng, quay đầu nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành nhìn gã trầm mặc, gã nhìn Hứa Thành có chút lúng túng. Bầu không khí tự nhiên bốc lên mùi vị cổ quái, một tiếng cười kiệt kiệt quái dị đột nhiên truyền đến, khiến bầu không khí nơi đây giãn ra một chút, cũng khiến cho ánh mắt của mọi người lập tức dồn đến nơi chiếc thuyền phát ra tiếng cười. Tiếng cười này được truyền đến từ chiếc cổ hạm thứ hai. Theo Hứa Thanh nhìn lại, hắn nhìn thấy trên chiếc cổ hạm này có một đạo lôi quang đang gào thét bay ra, trôi nổi ở giữa không trung, chính là thiết thiếp màu đen. Bên trên tràn ngập lôi điện, những lôi đình không ngừng chảy xuôi, khi thì nhảy lên, khi thì bắn ra lôi đình khiến cho bốn phía hình thành từng vết nứt rất là kinh người. Đồng thời trên thiết thiêm còn có từng đạo lôi phù lập lòe, mỗi một đạo lôi phù đều ẩn chứa cảm giác đạo vận, khiến cho tổng thể nhìn lại thì thiết thiêm màu đen này vô cùng rực rỡ tươi đẹp, cũng như một món chí bảo, thậm chí sẽ cho người khác một loại cảm giác khi có vật này sẽ không thể vứt bỏ nó đi được. Mặt trên thiết thiêm màu đen còn được buộc một chiếc linh đàng, hiển nhiên chiếc chuông này đang được lôi đỉnh tăng cường, ở bên trên phong ấn rất nhiều linh hồn. Nhìn qua thì những linh hồn này chính là tu sĩ hải thi tộc. Bấy giờ từng đạo linh hồn ở bên trong truyền ra những tiếng kêu rên thống khổ, nhưng lại không có cách nào đảo thoát. Hiển nhiên lão tổ Kim Cương Tông rất là chi kỳ, lão biết Hứa Thanh cần hồn, vì vậy khi lão nhảy vào chiếc cổ hạm thứ hai thì lập tức dựa vào thân thể lôi linh mà giết chóc, nhưng lại dùng sinh hồn chuông thu nạp những đạo linh hồn kia lại, rồi dùng lôi điện để phong ấn. Kể từ đó lão đã có thể lộ ra sự quan tâm của bản thân, cũng có thể không để lại dấu vết mà biểu hiện ra sự cường đại và tác dụng của mình. Về phần tiếng cười quái dị kia, hiển nhiên không thể nào là của lão tổ Kim Cương Tông được rồi. Lúc này một thân ảnh phía sau lão tổ Kim Cương Tông từ trong khoang cổ hạm đi ra. Thân ảnh này là một tên tu sĩ hải tí tộc, trong cơ thể của gã vậy mà có một đoàn mệnh hỏa đang thiêu đốt. Bộ dáng của tên này là một nhân tộc trung niên, thân thể gầy còm, có thể thấy rõ ràng những vết lốm đốm của thi thể trên người gã. Gã mặc một chiếc đạo bào tàn phá, khóe miệng cong lên, mang theo một tiếng cười ngạo nghễ, vừa đi vừa phát ra tiếng cười kiệt kiệt. Chỉ là sự xuất hiện của gã làm cho người ta có một loại cảm giác quái dị, bởi vì bước đi của gã hình như có chút không cân đối, thật giống như là một người vừa mới học cách đi đường vậy, lung la lung lay. Đồng thời trên biểu cảm thì rất là ngạo nghễ, nhưng mắt của gã thì lại lộ ra cảm giác hoảng sợ mãnh liệt tích cực hạn. Loại hoảng sợ này vô cùng nồng đậm, hoàn toàn trái ngược với biểu cảm trên mặt, tạo thành một khung cảnh vô cùng quỷ dị. Mà theo gã tiêu sái bước ra, sau khi đi tới rìa của chiếc cổ hạm, gã lại đứng lên trên. Ánh mắt khinh miệt đảo qua tên tu sĩ áo bào trắng cùng với tam công chúa, còn có toàn bộ tu sĩ hải thi tộc ở trên chiếc cổ hạm thứ nhất. Sau đó quay đầu nhìn Hứa Thành. Lúc này vẻ mặt của gã bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị, quỳ một chân về phía Hứa Thành, trên vẻ mặt lộ ra sự cung kính. Sau đó gã giơ hai tay của mình lên đặt vào trên cổ, rồi hung hăng dùng sức. Rắc một tiếng, trong sự hoảng sợ của những tên tu sĩ hải tí tộc ở trên chiếc cổ hạm thứ nhất, vậy mà tên này lại cứng rắn tự xé cái cổ của mình ra. Nhưng mọi chuyện vẫn không kết thúc, vậy mà gã hung hăng xé cái đầu của mình đứt khỏi cái cổ. Trước khi đầu rời khỏi thân thể thì biểu cảm trên mặt vẫn ngạo nghễ như trước, trong miệng vẫn phát ra tiếng kiệt kiệt. Đồng thời gã còn giơ tay lên đâm vào một cái ở trên bụng mình, nắm lấy mệnh hỏa đang thiêu đốt, một tay bóp tắt. Trong nháy mắt tiếp theo thì thân thể kia run rẩy, âm thanh phành phành vang vọng khắp trời, pháp khiếu toàn thân vào thời khắc này bị gã bóp vỡ toàn bộ, cho đến khi toàn bộ thân hình chia lắm xe bảy rơi ra đầy đất. Cảnh tượng này quá mức quỷ dị, những tên tu sĩ hải thi tộc khác vừa nhao nhao thở gấp. Chủng tộc của bọn họ không dễ dàng bị chấn động cảm xúc, nhưng bấy giờ cũng đã dấy lên một loại cảm giác sợ hãi. Lông mày Hứa Thành hơi nhíu lại một chút, dĩ nhiên là hắn nhìn ra đó là do cái bóng cắn nuốt bóng của tên tu sĩ hải thi tộc, sau đó điều khiển đối phương. Thứ khiến cho hắn nhíu mày là cách làm của cái bóng, nó làm như vậy coi như đã lãng phí mất một linh hồn của hắn. Nhưng mà lúc này Hứa Thành cũng không nhiều lời, hắn quay đầu đi về phía trước cổ hạm đầu tiên. Theo hắn tới gần, từng tên tu sĩ hải tí tộc ở trên chiếc cổ hạm này đều run rẩy. Cô không biết là ai là người đầu tiên rút lui, Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, những tên tu sĩ Hải Thi tộc này đều lần lượt nhảy xuống chạy trốn. Nhưng trong tích tắc, sau lưng Hứa Thành vang lên tiếng kim ô, lập tức có rất nhiều những sợi xiềng xích bằng hỏa diễm màu đen từ trên người của hắn phát ra, nhanh chóng phóng tới những tên tu sĩ Hải Thi tộc này, lập tức quấn quanh bọn chúng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang vọng bốn phương. Hứa Thành không quan tâm tới những cái này, hắn bước ra một bước, đạp ở bên trên chiếc cổ hạm đầu tiên. Sau đó hắn giơ một ngón tay phải chỉ vào người thiếu nữ ở bên cạnh tên tu sĩ Hải Thi tộc áo bào trắng. Lúc này dù là trong mắt nàng đang đau đớn đến mức nước mắt chảy ra ràn rụa, nhưng nàng vẫn cố gắng mở to mắt như trước, trong vẻ mặt mang theo một tia bệnh trạng, cũng kèm thêm một tia kinh diễm. Lôi quang lập tức nổ vang, thiếp thiên màu đen nháy mắt bay ra với tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc tới trước mặt thiếu nữ kia, đang muốn xuyên qua mi tâm của nàng. Nhưng vào lúc này, tên mặc đạo bào trắng thở dài, tay phải giơ lên với tốc độ nhanh hơn, nhẹ nhàng bắn ra. Ông một tiếng, thiết thiên bồ đen chấn động mạnh một cái, bị lực lượng này bắn tới thì cuốn ngược lại bên ngoài hơn 10 trường, nhưng lại lập tức trở về và lông tóc không tổn hao gì. Sát khí ở bên trên thì càng đậm, lôi đình cũng càng nhiều thêm nữa. Tên tu sĩ Hải Ti tộc mặc áo bào trắng liếc mắt thật sâu nhìn thiết thiên bồ đen, lại nhìn dưới chân Hứa Thanh một chút, sau đó quan sát kim mô phía sau Hứa Thanh. Tất cả những thứ này đều khiến cho gã rất là đau đầu. Vì đạo hữu này, nàng rất là quan trọng với ta. Hứa Thanh nhìn qua tên tu sĩ Hải Thi tộc mặc áo bào trắng. Một khắc khi hắn nhìn thấy đối phương, hắn đã đoán được đội trưởng nhất định là muốn nhờ vào vị thiếu nữ có thân phận không tầm thường này để hoàn thành một vài kế hoạch điên cuồng của y. Vì vậy hắn ra tay thăm dò, quả nhiên là đối phương đã ngăn cản. Cho nên lúc này, Hứa Thanh cũng không thấy bất ngờ với những lời đội trưởng nói ra. Nhất là hai chữ đạo hữu mà đối phương nói ra, giống như là không muốn để cho người ta biết rõ thân phận của mình. Cái này cũng phù hợp với phán đoán của Hứa Thành, cho nên hắn không do dự mà trực tiếp mở miệng. 10 vạn linh thạch. Đội trưởng mặc áo bào trắng trừng mắt, vừa muốn nói chuyện nhưng Tam công chúa ở bên cạnh bỗng nhiên nở nụ cười. Ca ca, vị tiểu ca ca này rất thú vị, ta cũng muốn hắn trở thành người hộ đạo cho mình. Nói xong, thiếu nữ giơ tay phải lên, bấy giờ thủ trạc trên cổ tay của nàng nhẹ nhàng đoáng một cái, một tiếng kèn két vang lên, chiếc thủ trạc lập tức trực tiếp cắt ra một đoạn. Sau khi hạ xuống thì lại nhanh chóng hội tụ lại cùng một chỗ, nhúc nhích như vật còn sống. Sau đó chợt bành trướng, trực tiếp hóa thành một cỗ thây khô cao gầy đang nhắm mắt. Toàn thân của cỗ thây khô này được cột vải màu đỏ. Nó vừa xuất hiện thì nơi này lập tức tràn ngập sát khí. Đôi mắt chợt mở ra, bên trong lộ ra hồng quang, đạp một bước phóng về phía Hứa Thành. Một bước vừa hạ xuống, trong cơ thể của nó lập tức vang lên một tiếng nổ. Hai đoàn mệnh hỏa lập tức được đốt lên, khiến cho toàn thân nháy mắt bộc lên hỏa diễm màu đỏ, tốc độ tăng vọt lao thẳng về phía Hứa Thành. Nhưng không đợi nó tới gần, thiết thiên màu đen tràn ra lôi đình lập tức vang lên tiếng nổ, toàn bộ lôi phù phía trên nháy mắt lập lòe, tốc độ thoáng cái trở nên vô cùng kinh người, bay thẳng đến tên thây khô này, trong nháy mắt tới gần rồi trực tiếp đâm tới. Đồng thời cái bóng cũng lặng yên không một tiếng động tràn đan ra ngoài, trực tiếp tràn ngập vào cái bóng dưới chân của thây khô này, trên trăm con mắt đồng loạt mở ra, toàn bộ nhìn vào trên người thây khô. Thân thể của cỗ thây khô này chợt dừng lại, nhiều vị trí ở trên thân lập tức xuất hiện dấu hiệu hư thối, dị chất ở trên thân bị xói mòn rất nhiều. Đồng thời thiết thiên màu đen cũng trực tiếp xuyên thấu qua trên cổ của nó, sau khi bay qua một vòng thì lại xuyên qua não từ phía sau. Hứa Thành cũng bước ra trong một cái tích tắc, tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ trong nháy mắt tiếp cận, sức mạnh thân thể bộc phát, tay phải giơ lên đập một chưởng vào mi tâm của cỗ thây khô này. Bấy giờ, bàn tay hạ xuống thì bốn phía dấy lên từng tiếng gió rít gào, tựa như một trường này của hắn vô kiên bất tồi. Thấy khô gầm nhẹ, toàn thân của nó lóng lánh hồng quang, cưỡng ép chống cự một kích này của Hứa Thành. Nhưng động tác của Hứa Thành không dừng lại một chút nào, cánh tay phải uốn lượn, dùng khuỷu tay hung hăng đánh về phía cái cằm của cỗ thây khô này. Rắc một tiếng, cỗ thây khô này chỉ có thể thừa nhận một kích, nhưng không cách nào thừa nhận kích thứ hai. Cái đầu trực tiếp vỡ vụn, rồi lộ ra huyết nhục ở bên trong, nhưng lại không có bất luận linh tính gì, tựa như chỉ là một con khôi lỗi. Nhất là nơi vỡ vụn còn có rất nhiều những dịch nhờn li ti, dường như là được lôi kéo muốn khép lại khôi phục như cũ. Ánh mắt Hứa Thành ngưng tụ, thuận thế phóng tới, rồi đầu gối giơ lên, dùng sức húc một cú. Ầm một tiếng, mặc dù đầu của con khôi lỗi đã vỡ vụn nhưng đã không ngừng khôi phục, nhưng cũng lập tức bị đánh lui. Mặc dù phần bụng cũng tàn vỡ trên phạm vi lớn, nhưng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng dịch nhờn trong đó càng lúc càng nhiều hơn nữa, tốc độ khôi phục cũng càng lúc càng nhanh hơn, dường như không có cách nào đánh chết được. Hứa Thành hừ lạnh một tiếng, nhìn khối lỗi không ngừng khôi phục, triển khai kim mô luyện vạn linh. Kim mô ở phía sau hắn lập tức phát ra tiếng kêu bén nhọn, từ phía sau lưng Hứa Thành nhảy lên rồi chợt bay về phía con khôi lỗi. Hỏa diễm màu đen lập tức đốt cháy khắp nơi. Khôi lỗi bị kim mô bao phủ, khả năng khôi phục của thân thể đã bị gián đoạn trong nháy mắt, không cách nào nối lại được nữa, bị hỏa diễm đốt cháy và không ngừng bị luyện hóa. Cũng theo ba cái móng vuốt của kim mô toàn lực chảo xuống, thân thể tàn phá của cỗ thầy cô này lập tức ầm một tiếng tàn nát, đồng loạt bị đánh cho tàn vỡ. Mà kim mô cũng đứng ở trên thân thể tàn dã kia rồi khẽ hút một hơi, trong thi thể của cỗ thầy cô này lập tức bay ra một giọt máu màu lam đậm tới cực điểm, nhanh chóng rơi vào trong miệng của nó. Đồng thời cỗ thầy cô này cũng hoàn toàn bị luyện hóa trở thành tro bụi. Sau khi kim mô trở về vườn quanh bên người Hứa Thành, hạ xuống bên người Hứa Thành, cái đuôi lửa chảy xuôi hợp lại sau lưng của hắn, tựa như hóa thành một chiếc áo choàng bằng hỏa diễm. Lúc này bỗng có gió thổi tới, khiến cho hỏa diễm tung bay theo gió, mà thân thể kim mô lại thò ra từ phía bên phải của hắn, đôi mắt mang theo cảm xúc lạnh băng nhìn kỹ thiếu nữ cùng với đội trưởng mặc áo bào trắng. Cảnh tượng này lộ ra cảm giác vô cùng tuyệt mỹ, lại thấy mà giật mình. Thật tốt, tiểu ca ca, cảm ơn người đã giúp ta tiêu diệt cái vòng tay do phụ hoàng đáng chết cho này. Lúc trước ta đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng không ngừng trêu chọc định nhân, nhưng không ai có thể giết chết cái đồ chơi có thể khôi phục này. Tam công chúa nhìn thấy một cảnh tượng này lập tức hoan hô, trong vẻ mặt tràn đầy hưng phấn nhìn về phía đội trưởng mặc áo bào trắng. Hứa Thành ca ca, ta đã sớm biết người không phải là hải thi tộc rồi, người cũng không muốn trở thành người hộ đạo của ta, đúng không? Người thật xấu đấy, lúc trước còn thề nói nếu như không trở thành người hộ đạo của ta, Hứa Thành người sẽ bị trời giáng ngũ lôi, còn gạt ta nói Hứa Thành người muốn trở thành nam sủng của ta. Nhưng mà không quan trọng, Hứa Thành ca ca, chắc người là người của thất huyết đồng, hẳn là người quen biết cùng với vị tiểu ca ca này đúng không? Người đang muốn mượn cơ hội hộ tống ta để lẫn vào hải thi tộc, là coi trọng món chí bảo nào của hải thi tộc, hay là muốn hủy bí địa gì? Nhưng bất kể là chuyện gì, ta đều có thể giúp các người. Ta biết rất nhiều tin tức đấy, nhưng ta có một cái điều kiện, đó là phải dẫn ta theo đi cùng. Trong mắt Tam công chúa lộ ra một tia dị sắc, nhưng khi nói xong, nàng lại nhìn thấy vẻ mặt của người mặc áo bào trắng rõ ràng lập tức biến đổi, vì vậy trên mặt hiện ra một tia khó hiểu. Hứa Thành ca ca, ngươi làm sao vậy? Hứa Thành ngẩng đầu, mặt không cảm xúc nhìn đội trưởng, mệnh đăng trong cơ thể bắt đầu cháy lên. Hết chương 181. Chư vị đạo hữu có thể ủng hộ tại hạ mua bản quyền truyện dịch qua hình thức Momo hoặc Banking được dán ở phần mô tả. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.